Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 578. Ẩn sĩ gia tộc, chương 586. Ẩn sĩ gia tộc có thể đi vào cổ đại chiến trường các tộc mạo hiểm giả rất nhiều. Tối thiểu nhất cũng có hết mấy vạn. Bất quá cổ đại chiến trường thật sự là quá lớn. Căn bản không đụng tới cùng một chỗ. Đây hết thảy có lẽ là cố ý mà vì đó. Cuối cùng tất cả mọi người mục tiêu khẳng định là huyền không thành phế tích. Vì càng nhanh thăng cấp cùng thu hoạch tốt hơn trang bị. Đoạn Thu làm ra một cái điên cuồng quyết định. Chính là xâm nhập cổ đại chiến trường. Kết quả sau cùng chính là tại không có u hồn sáo trang trước đó. Ngoại trừ đã từng đạt tới phong hào cường giả mấy người. Những người khác nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Thậm chí Đoạn Thu chính mình cũng bị đánh gãy mất một cái cánh tay. Con tốt cuối cùng Hy Mộng cùng Thiên Nhi đồng thời bảo. Không phải đám người khả năng liền nguy hiểm ẩn đi một cái vứt bỏ hầm trú ẩn bên trong. Đoạn Thu mấy người đều đang khôi phục, Lam Thủy mà mỗi một lát nữa liền sẽ đối mấy người phóng thích chữa trị quang cầu. Đoạn Thu cánh tay đã tiếp hảo, hiện tại Lam Thủy mà tại chữa trị Đoạn Thu phía sau vết thương. Hắn nhe răng toét miệng nói, đáng giá, mặc dù nguy hiểm nhưng là lấy được truyền kỳ cấp u hồn sáo trang, Zekaraya nghe xong sắc mặt tái. Nhợt nhìn một chút Đoạn Thu, cuối cùng không nói gì. Đây là tiêu hao quá nhiều xuất hiện tình huống. Đám người bắt đầu xâm nhập cổ đại chiến trường cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Nương tựa theo đám người thực lực rất nhẹ nhàng liền giải quyết không ít quái vật. Phần lớn người đều 33 cấp, mà lại có mấy người đều lập tức liền có thể 35 cấp. Vì nhanh tăng thực lực lên cùng trang bị u hồn sáo trang. Cho nên đám người liền theo Đoạn Thu tiến vào chiến trường chỗ sâu. Ai biết tại thời điểm chiến đấu trong lúc vô tình đánh thức một bộ thây khô. Cái này thây khô cũng sớm đã tử vong, bất quá lại ra đời linh trí. Sau khi tỉnh dậy trực tiếp liền phát nổ, thây khô khoảng cách đám người rất xa, cũng không có công kích người. Bất quá lại đưa tới phụ cận quái vật bạo động, sau đó đám người liền bị đếm không hết phong linh hệ. Hắc ám hệ, u hồn hệ quái vật cho bao vây, vây quanh mấy người quái vật bên trong thậm chí còn có lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Vì sống sót đám người cũng chỉ đành phát nổ toàn lực. Bởi vì nơi này động tĩnh quá lớn, cuối cùng đem cái này một mảnh quái vật đều hấp dẫn tới. Không có cách nào đám người chỉ có thể vừa đánh vừa ra bên ngoài vây chạy trốn. Mắt thấy có thể đi ra ngoài. Ai biết câu kia thây khô bỗng nhiên xuất hiện, đám người điều tra sau lập tức giật nảy mình, 37 cấp lãnh chúa, mà lại là đặc thù biến dị lãnh chúa, chạy là chạy không thoát, cuối cùng chỉ có thể chiến đấu. Đoạn Thu cùng Olina còn có tiểu Mỹ liều mạng đem thây khô cho. Bất quá ba người cũng cơ hồ không có sức chiến đấu. Cuối cùng còn lại mấy người đem ba người cứu đi trốn thoát. Đoạn Thu cánh tay chính là cùng 37 cấp lãnh chúa thời điểm chiến đấu bị đánh gãy. Mặc dù một trận chiến này hung hiểm, bất quá thu hoạch cũng phi thường lớn, không riêng gì truyền kỳ cấp u hồn sáo trang, còn có hết thảy cái khác vũ khí trang bị, Nhạc Chính Lăng Hương, Thiên Nhi, Olina, Y Ngưng còn có Tiểu Mỹ đều thăng cấp đến 35 cấp. Y Ngưng thích khách sáo trang gom góp một bộ. Mấy tên ma pháp sư cũng đều trang bị u hồn sáo trang tán kiện. Sức chiến đấu một chút tăng vọt rất nhiều. Bất quá khôi phục cũng thật phiền toái. Nếu như không có Lam Thủy mà tại đoán chừng đám người muốn khôi phục vài ngày. Nhưng là Lam Thủy mà ở chỗ này chỉ cần mấy giờ là được. Mọi người ở đây khôi phục thời điểm. Có người tới, bởi vì Nhạc Chính Lăng Hương bị áp chế. Cho nên liền không có điều tra chung quanh. Không nghĩ tới lại có người hiện đám người ẩn thân hầm trú ẩn. Nhân loại, một tuổi trẻ hắc ám tộc thiếu niên nhìn về phía Đoạn Thu mấy người. Sau lưng hắn hết thảy hơn 20 người đều giơ lên vũ khí chuẩn bị công kích. Đoạn Thu mấy người đã sớm hiện bọn hắn. Đám người mặc dù không có khôi phục hoàn tất, nhưng là hiện tại cũng có thể chiến đấu. Ngươi là ai? Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm hỏi. Gã thiếu niên này cùng Đoạn Thu không sai biệt lắm số tuổi. Mặc dù hai bên nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu chiến đấu. Nhưng là gã thiếu niên này cũng không có xuất thủ. Ta là Hắc Ám Thành phụ cận ẩn sĩ gia tộc Ngục Cốc thành viên. Tên là Âu Hồng, ta không phải đến cùng các ngươi chiến đấu. Mặc dù hai chúng ta chủng tộc đối lập, nhưng là hiện tại ta không hy vọng sinh chiến đấu. Ta người thụ thương, chỉ là tới đây khôi phục Hắc Ám Thành. Cung thành Thiên Phong đồng dạng thuộc về Hắc Ám chủng tộc thế lực thành lập chủ thành. Bất quá khoảng cách quá xa cùng nhân loại cơ hồ không có gì gặp nhau. Đã đối phương không khai chiến Đoạn Thu cũng sẽ không lựa chọn chủ động xuất kích. Hầm trú ẩn rất lớn. Chúng ta bảo trì khoảng cách nhất định. Chỉ cần các ngươi không chọc chúng ta cũng sẽ không chủ động xuất thủ, được Âu Hồng. Không có nhiều lời, mang theo sau lưng mấy người liền hướng phía hầm trú ẩn chỗ sâu đi đến. Đoạn Thu mấy người có thể nhìn thấy. Cái này hơn 20 người cơ hồ người người đều mang thương. Liền ngay cả trước đó cùng Đoạn Thu đối thoại Âu Hồng cũng thế. Hội trưởng, ẩn sĩ gia tộc thành viên không cần để ý tới. Mặc kệ là chúng ta bên này vẫn là địch nhân cũng sẽ không tùy tiện khai chiến. Nhưng là gặp đối địch thành thị công hội liền không nhất định, Olina nói. Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Vì cái gì? Olina không có trả lời mà là Tiểu Mỹ nói. Bởi vì giết chết đối địch thành thị thành viên sẽ có điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể hối đoái rất thật tốt đồ vật. Ta đã từng cùng Hồng Y, lại á chính là thuộc về một cái công hội. Bất quá về sau chúng ta thoát ly thành thị. Tại sao muốn thoát ly thành thị? Đoạn Thu không hiểu hỏi. Bởi vì mỗi cái công hội cuối cùng đều sẽ đi đến một bước này. Đừng nhìn hiện tại mảnh này đại lục rất rộng lớn. Kỳ thật thế giới bên ngoài càng lớn, chúng ta vị trí chỉ là cạnh góc mà thôi. Chờ chúng ta đều đến 50 cấp thời điểm liền sẽ cân nhắc cái vấn đề này. Cái nào thời điểm giết chết quái vật liền không có kinh nghiệm. Muốn tăng thực lực lên cũng chỉ có thể đi tìm một chút thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Những cái kia ẩn sĩ gia tộc chính là như thế tới. Những này chờ sau này liền sẽ biết. Bây giờ nói cũng vô dụng, tốt a, Đoạn Thu nghe xong trong lòng giật mình. Xem ra thế giới này so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bởi vì có Hắc Ám tộc ẩn sĩ gia tộc tới, cho nên tiếp xuống đám người chữa thương thời điểm liền muốn cẩn thận nhiều. Còn tốt song phương cuối cùng đều không có tìm ai phiền phức. Đoạn Thu mấy người rời đi, bởi vì khôi phục lại. Khoảng cách huyền không thành quan bế còn có mấy ngày thời gian. Đoạn Thu mặc dù không muốn cái thứ nhất tiến vào huyền không thành phế tích nhưng là cũng không. Muốn lạc hậu, tiếp tục giết quái lên cấp, u hồn sáo trang tỷ lệ rơi đồ vẫn còn rất cao. Tinh anh cấp quái vật có 10% tỷ lệ tuôn ra. Mà lãnh chúa cấp càng là trực tiếp tuôn ra mấy kiện. Bất quá đáng tiếc là cũng không thể lựa chọn tuôn ra chính là cái gì bộ vị. Sau một ngày lại có mấy người thăng cấp đến 35 cấp. Hiện tại không có đến 35 cấp chỉ có Đoạn Thu cùng Lam Thủy mà. Bất quá hai người cũng sắp, hiện tại đã là 34 cấp đỉnh phong. Tại giết mấy cái quái vật là được rồi. Đến 35 cấp mấy người đều không có xuất thủ. Đem quái vật để lại cho Đoạn Thu cùng Lam Thủy. Dạng này hai người sẽ ăn đầy quái vật kinh nghiệm x10 thế nhưng là phi thường cao. Lại qua 2 giờ, hai người rốt cục đều thăng cấp đến 35 cấp. Mà bây giờ khoảng cách huyền không thành quan bế chỉ có chừng 5 ngày. Hết chương.